thành phố Preston. Năm 1933, những người theo chủ nghĩa phát xít Đức ngày càng điên cuồng hơn. Họ đang chuẩn bị phát động chiến tranh, đồng thời tiến hành chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, không ngừng giết hại người Do Thái. Và đương nhiên, họ cũng không bỏ qua cho Einstein. Đảng vệ quân của Hitler thậm chí còn tịch biên nhà của Einstein. Einstein quyết định rời khỏi nước Đức. Ngày 7 tây tháng 10 năm 1933, Einstein sang Mỹ cùng vợ con, trợ lý và thư ký của ông. Ông đến ở tại một thành phố nhỏ của nước Mỹ, làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp Preston. Tại đây, lương làm việc của ông là 16.000 đô la Mỹ. Nhưng Einstein lại nói, "Không cần, tôi chỉ cần 3.000 đô la là đủ." Từ đó, Einstein bắt đầu cuộc sống mới tại Preston. Ông tiếp tục nghiên cứu thuyết tương đối và tuyên truyền học thuyết này. Einstein tham dự những hoạt động nghiên cứu khác của Mỹ và đề xuất rất nhiều sáng kiến. Ông tham gia hoạt động phản đối chủ nghĩa phát xít. Đương nhiên, Einstein cũng bận việc dạy học ở Viện Nghiên cứu và công tác nghiên cứu. Ngày 13 tháng 4 năm 1955, Einstein mắc bệnh bướu động mạch khoang bụng. Các bác sĩ khuyên Einstein nên vào nằm viện điều trị, nhưng ông đã từ chối. Về sau, vì sợ làm phiền người thân, nên Einstein đồng ý vào nằm viện. Ngày 17 tháng 4 năm 1955, Einstein cảm thấy sức khỏe tốt hơn. Các con cũng đã đến thăm ông. Einstein nói với các con và mọi người trong gia đình. Mọi người hãy về đi. Ở đây tôi không có việc gì đâu. Đừng buồn nữa. Là người thì ai cũng một lần chết. Đêm hôm ấy, tức ngày 18 tây tháng 4 năm 1955, lúc 1 giờ 25 phút, Einstein qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Một ngôi sao sáng trên bầu trời khoa học đã rơi xuống